Hắn mặc dù không biết Lôi Tào tiền bối tại sao lại đem ngũ lôi oanh diệt cháo cấp cho một cái ngoại tu, nhưng đối với trước mắt cái này ngoại tu, hắn nhưng là không có hảo cảm. Có thể nói hắn không biết Đoạt Lăng vòng thứ hai bên trong, Ninh Phàm bị hủy hình hoàn sự tình. Hắn không biết Ninh Phàm giết Bạch Lộc, loạn Tam Diễm, trở về liên sát Trung Châu tứ đế sự tình. Hắn càng không biết, toàn bộ Thánh Sơn đều bị Ninh Phàm đánh cho chạy trốn vô ảnh. Như hắn biết, nhất định không dám ở Ninh Phàm trước mặt chấn định như thế. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không biết, dù sao Đoạt Lăng vòng thứ hai còn chưa kết thúc. Hắn cũng đã ở chỗ này nhập tử quan, ngày ngày trải qua thái bổ nữ tử mỹ diệu sinh hoạt. Hừ, nguyên lai là ngươi cái này ngoại tu, ngươi là vì Đa Lan mà đến thì ra là thế. Ta minh bạch, Lôi Tào lão nhi giỏi tính toán a. Hắn hơn phân nửa cũng là từ cửa ngõ nào đó biết được Đa Lan thể nội thánh khí tồn tại, tưởng muốn mưu đồ, lại không muốn công khai cùng ta Linh Tông trở mặt, cho nên mới đưa bản mệnh pháp bảo cho ngươi mượn. Từ ngươi cái này ngoại tu tới tội Linh Tông, đến cướp đoạt Đa Lan, giỏi tính toán, không hổ là có danh xưng Lôi Tào tiền bối. Linh Thần Quân bắt đầu tự hành não bổ Ninh Phàm có được ngũ lôi oanh diệt cháo nguyên nhân. Cái này khiến Ninh Phàm đối ở trước mắt Linh Tông Thánh Tử cảm thấy 10 phần im lặng. Ninh Phàm càng thêm không biết Lôi Tào cái gì đồ bỏ trăm mệnh lôi hồ xưng hào. Bất quá hắn nhớ kỹ ngày đó Đồ Hoàng, Táng Nguyệt liên thủ diệt sát Lôi Âm Tam Đế một màn. Có vẻ như Tam Tổ Lôi Tào đúng là khó giết nhất một cái. Giết thế nào, làm sao phục sinh? Ninh Phàm tự hỏi. Nếu không phải có Đồ Hoàng, Táng Nguyệt triển khai thần thông, có Âu Dương Ấm trước đó xuất ra khắc chế lôi âm bí thuật thủ đoạn bố cục, hơn phân nửa là giết không chết Lôi Vân Quốc, Lôi Kinh, Lôi Tào ba tên đại đế chính là cuối cùng giết chết, công lao cũng không phải Ninh Phàm chiếm chủ yếu đâu. Không nói lời nào, xem ra ngươi ngầm thừa nhận ta suy đoán, quả nhiên, Lô. Như vậy đi, ngươi cái này ngoại tu, thay ta chạy cái chân, cho Lôi Tào tiền bối mang một câu. Nếu Lôi Tào tiền bối nguyện ý, Linh Mũ nguyện ý cùng hắn cùng nhau chia sẻ Đa Lan, ta lấy 3 phần âm khí, từ tiền bối lấy 7 thành, như thế vừa vặn rất tốt. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời nhất âm, hắn đối với Linh Thần Quân không dây lời nói, quả nhiên vẫn là vô pháp tiếp nhận. Hắn cố nhiên cũng là hái hoa ma đầu, nhưng hắn hái hoa như là độc chiếm, giống như Linh Thần Quân mực này người nào chia sẻ sự tình, thế nhưng là xưa nay không làm. Ngẫm lại đều sẽ buồn nôn. Hắn càng sẽ không ngay trước người khác trượng phu dâm vợ người nữ. Hắn là cái ác đồ không sai, nhưng cũng không phải không có chút nào dây. Làm sao chia 3-7 cũng không được sao? Ngươi cái này ngoại tu thật đúng là khôn khéo, lại muốn thay Lôi Tào tiền bối nhiều yêu cầu chút chỗ tốt. Xem ra Lôi Tào tiền bối đối ngươi cũng là có hứa hẹn gì đi. Như vậy đi, nếu ngươi chịu bán ta một bộ mặt, giúp ta tại Lôi Tào tiền bối trước mặt cực kỳ nói ngọt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Linh Tông một mạch bằng hữu, như thế nào? Linh Thần Quân một bộ cao cao tại thượng tư thái, phảng phất trở thành Linh Tông một mạch bằng hữu, thị Ninh Phàm thiên đại vinh hạnh. Ninh Phàm rốt cục có cười lạnh. Hắn lười nhác lại nhìn Linh Thần Quân độc giác hí. Ta cùng Linh Tông một mạch, vĩnh xa không có khả năng trở thành bằng hữu. Hừ, khẩu khí thật là lớn, cho thể diện mà không cần phải không? Linh Thần Quân giận dữ. Ninh Phàm lại không có ý định lại cùng Linh Thần Quân nói nhảm, trực tiếp đem ngũ lôi oanh diệt cháo tế lên. Nhất thời, Linh Thần Quân sắc mặt đại biến, quay người muốn lui, lại bị ngũ lôi oanh diệt cháo hút lại, vô pháp né tránh. Tiếp theo lôi cháo không ngừng biến lớn, đem hắn một mạch gắn vào bên trong. 5 đầu lôi long, tại lôi cháo bên trong ngang ngược đập vào, lôi cháo bên trong, không ngừng truyền ra Linh Thần Quân từng tiếng rên rỉ. Hiện tại là tại lôi cháo phía dưới không ngừng mở rộng lấy thương thế. Tiên tôn chi chiến, 12 niết pháp bảo đều đủ để trở thành ảnh hưởng chiến cục trọng bảo. Tiên vương chi chiến, nếu có một phương nắm giữ tiên thiên pháp bảo, làm theo cơ hồ không có bị thua khả năng. Giờ phút này Ninh Phàm rõ ràng chỉ dùng một kiện tiên thiên pháp bảo, nhưng thân là tứ kiếp tiên vương Linh Thần Quân, lại có nguy cơ sinh tử, như không chạy ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ bị Ninh Phàm một chiêu chế trụ, không chỉ có bởi vì ngũ lôi oanh diệt cháo lợi hại, càng bởi vì Linh Thần Quân là một đường thái bổ tu hành đến hôm nay, cảnh giới phù phiếm, trên danh nghĩa là tứ kiếp tiên vương, nhưng thực lực cũng liền so phổ thông tam kiếp tiên vương mạnh một điểm bộ dáng. Cái này là tuyệt đại đa số song tu tu sĩ bất đắc dĩ, lại không phải Ninh Phàm bất đắc dĩ. Ngươi có tiên thiên pháp bảo lại như thế nào? Ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu chỉ là chạy trốn, có là biện pháp tán linh chi thuật. Nhưng nghe linh thần quân một tiếng gầm thét, thân thể bỗng nhiên hóa thành ước vạn hư vô hào quang, không nhìn ngũ lôi oanh diệt cháo chấn áp, bỗng nhiên bay ra. Một khi chạy ra, hóa thành ước vạn linh thần quân, nhất thời có tin mừng vui mừng, nhưng cái này vui sướng cũng không tiếp tục quá lâu. Nơi đây giữa không trung, chợt có một cái lôi quang lấp lóe dây thừng hiện ra, dây thừng kia đầu đôi dính liền, quấn thành một cái dây thừng vòng, toàn thân lôi quang thoáng diệu, càng có tiên thiên khí tức truyền ra. Linh thần quân tưởng hóa thành ước vạn hào quang đào thoát, biến thành hào quang lại toàn bộ bị dây thừng vòng hấp quá khứ. Hào quang tụ lại, linh thần kịch đã hóa là thực thể, bị hắc lôi sen lẫn lôi dây thừng, bó cái cực kỳ chặt chẽ, bị này dây thừng một bó, chính là pháp lực đều khó mà điều động nửa phần. Ngục lôi thằng đúng là kiện thứ hai tiên thiên pháp bảo, là lôi âm nhị tổ lôi kinh đồ, vật ngươi mà ngay cả lôi kinh bảo bối đều mượn tới, linh thần quân hoảng sợ không thôi. Lời nhắc liền mượn bảo bối một chuyện làm nhiều giải thích Ninh Phàm, lần nữa thôi động ngũ lôi oanh diệt cháo, đem linh thần quân che đậy cái cực kỳ chặt chẽ. Không thể không nói, từ lôi âm tam đế trong tay đoạt đến pháp bảo, phối hợp sử dụng hiệu quả kỳ giai. Ngục lôi thằng bó nhân nghịch thiên, công kích không đủ ngũ lôi oanh diệt cháo công kích sắc bén, nhưng dễ dàng không ai chạy ra phủ đầy thân. Nếu là cả hai kết hợp, một cái bó, một cái oanh, làm theo không thể nghi ngờ là giết địch lợi khí. Đối mặt linh thần quân bực này hữu danh vô thực tứ kiếp tiên vương, Ninh Phàm thậm chí đều không có chuyển động bước chân, chỉ là khống chế hai kiện pháp bảo, liền đem linh thần quân bước đến vẫn lạc biên giới. Ngươi thế mà thật nghĩ giết ta, linh thần quân hãi nhiên không thôi. Hắn đã nhìn ra Ninh Phàm đối với hắn sát cơ cũng không phải là hư giả, càng không giống như là đại biểu lôi âm một mạch đến cùng hắn đàm phán. Không hiểu thân phận của hắn như thế đặc thù, hắn luyện đan tư chất cao như thế, chính là lôi kinh lôi tào đích thân đến, cũng không dám thật sự đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Này không thể nghi ngờ là đối toàn bộ linh tông một mạch tuyên chiến mạnh như lôi âm một mạch, cũng không muốn cùng hắn phe phái không chết không thôi. Ninh Phàm tại sao phải giết hắn, không sợ đắc tội linh tông một mạch sao, không sợ đắc tội toàn bộ thánh sơn sao? Chờ chút, hắn tựa hồ xem nhẹ Ninh Phàm hình hoàn bị hủy sự tình. Thân là ngoại tu, hình hoàn vì sao là thả hình hàn lộ, vẫn là tư hủy hắn có phải hay không bế quan quá lâu, hắn có phải hay không bỏ lỡ quá nhiều ngoại giới đại sự, mắt thấy là phải chết tại ngũ lôi oanh diệt cháo bên trong. Linh thần quân cắn răng một cái, bỗng nhiên thôi động thể nội tế luyện vô số năm bản mệnh linh phù. Linh tông một mạch, cơ hồ nhân thủ một mở đầu bản mệnh linh phù, phù lục các có khác biệt, thần thông cũng khác nhau. Linh thần quân bản mệnh linh phù, năng lực là mở ra không gian thông đạo, lại là loại kia không nhìn giam cầm mở ra, coi như giờ phút này hắn bị Ninh Phàm ngũ lôi oanh diệt cháo chấn áp, chỉ cần hắn nguyện, liền có thể trực tiếp mở ra thông hướng Thánh Sơn lăng mộ thông đạo, dẫn tới trong lăng mộ trưởng bối đánh giết Ninh Phàm. Ta linh tông một mạch bản mệnh linh phù, cả đời chỉ có thể 3 tấm, phải thận trọng lựa chọn, một chương chỉ có thể sử dụng một lần, nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Hôm nay, lại chú ý không nhiều như vậy, đây là ta sau cùng một chương tán linh xuyên toa phù. Ninh Phàm tiểu nhi, ngươi bức ta sử dụng này phù, bút chứng này, ta lập tức sẽ cùng ngươi tốt nhất thanh tẩy, ngươi chờ tiếp nhận ta linh tông một mạch lửa giận đi thông đạo. Mở, linh thần quân một chữ quát ra, thể nội bỗng nhiên bay ra một đạo linh khí bức người lá bùa, vô hỏa tự đốt ở trước mắt. Này phù một đốt, linh thần quân khí tức rõ ràng uể oải một mảng lớn, hao tổn tựa hồ cực lớn. Sau đó, ngũ lôi oanh diệt cháo bên trong, thế mà trực tiếp bày biện ra một cái không gian hắc động, hắc động một mặt, liên tiếp nơi đây, một chỗ khác, làm theo trực tiếp kết nối Thánh Sơn lăng mộ. Lão tổ cứu ta, các trưởng lão cứu ta, linh thần quân đối hắc động một chỗ khác hô to. Hắc động một chỗ khác, nhất thời truyền đến đáp lại. Là thánh tử thanh âm, thánh tử thế mà bị buộc, dùng ra tán linh xuyên toa phù, là ai, đem thánh tử bước đến sinh tử tuyệt lộ. Ta đợi nhanh chóng tiếp nhận cái này tối sầm mở rộng khải đồng ý, từ nơi này tối sầm xuyên thủng toa, đi cứu thánh tử. Hừ, thật coi ta Thánh Sơn bấp bênh, liền có thể tùy ý khi dễ sao? Ta ngược lại muốn xem, là trên thảo nguyên cái nào lão bất tử, đang ước hiếp ta linh tông một mạch thánh tử. Vô số tức giận truyền về kẻ nói chuyện, nghe nói linh tông một mạch tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là trạng thái hôn mê bị Thánh Sơn cứu đi người sống sót. Thánh Sơn nhất chiến, thành sở hữu thánh sơn tu sĩ trong lòng bóng mờ, không ánh sáng minh Phật tỏa trấn thánh sơn, căn bản không dám xuất hiện tại bên ngoài, e sợ cho bị Ninh Phàm lại lần nữa công kích. Sở hữu đại nạn không chết địa thánh sơn tiên tu, một phương diện sợ cực Ninh Phàm ma uy, một phương diện lại nghẹn một bụng ác khí. Những cái kia khí, bọn họ không dám chạy tới cùng Ninh Phàm vung, giờ phút này linh thần quân cầu viện, vừa vặn thành bọn họ lửa giận phát tiết điểm. Những này linh tông tu sĩ ngược lại muốn xem, đến là cái nào không có có ánh mắt thảo nguyên lão quái, mới ước hiếp thánh tử một số người đang chuẩn bị mở ra linh thần quân phát tới hắc động thông đạo, nhưng lại có số ít người ngăn cản việc này. Trước không cần vội vã mở ra một phía này thông đạo, hỏi trước một chút thánh tử là bị người nào truy sát, vạn nhất là người kia, chúng ta bên này thông đạo vừa mở, chẳng phải là thả người kia trực tiếp xâm nhập thánh sơn, tê ngược lại là quên khả năng này, nhưng hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy mới là, sẽ không như thế xảo ha ha. Bây giờ thánh sơn tuy nói thể diện không ánh sáng, nhưng cũng không phải người bình thường dám trêu chọc, dám đem tộc ta thánh tử ép lên tử lộ, trừ này ngoại tu, ta nghĩ không ra người thứ hai tuyển. Như thế nói đến, vẫn là hỏi rõ ràng lại mở ra thông đạo thì tốt hơn. Thế là có chú ý cẩn thận chi nhân, hướng linh thần quân hỏi đến nơi này sự tình chân tướng. Khi biết được khốn sát linh thần quân nhân chính thị Ninh Phàm lúc, sở hữu linh tông tu sĩ hít một hơi lánh khí, biến thần sắc, lại không người dám một mình mở ra hắc động một chỗ khác thông đạo, tới cứu viện linh thần quân. Các ngươi có ý tứ gì, vì sao chậm chạp không tới cứu viện binh, không phải bản thánh tử chết ở chỗ này mới hài lòng không lão tổ đâu, lão tổ thương yêu nhất ta, hắn vì sao còn chưa tới cứu ta. Linh thần quân bị tổ nhân thấy chết không cứu hành vi chọc giận, lão tổ hắn ngày đó tới thiên kiếp, trọng thương đến nay chưa tỉnh chính là tỉnh lại, sợ cũng không dám đi cứu thánh tử. Vì sao, bất quá là một cái ngoại tu mà thôi, các ngươi vì sao đều như thế sợ hắn, cũng bởi vì hắn cùng Lôi Âm một mạch quan hệ không ít, mượn tới hai kiện tiên thiên pháp bảo sao. Linh thần quân cả giận nói, quan hệ không ít, khụ khụ khụ, thánh tử chắc là ở bên ngoài so đóng quá lâu, đối thánh sơn kịch biến còn không rõ lắm đi. Vây khốn ngươi ngoại tu, có thể cùng Lôi Âm một mạch không có nửa điểm giao tình, không chỉ có không có giao tình, càng có tứ đế nợ máu, đều có thể truy cứu đến đây trên ma thân. Bởi vì này ma, Lôi Âm tứ đế, tuần tự giai chết, hắc động một chỗ khác khổ sở nói. Cái gì bát kiếp tu vi Lôi Vân Quốc tiền bối, thất kiếp tu vi Lôi Kinh, Lôi Tào, Lôi Thương tiền bối, toàn bộ đều chết, nhân quả cùng kẻ này có quan hệ. Linh thần quân sắc mặt nhất thời trắng bệch. Giờ phút này, hắn có một cái nhìn như hoang đường, lại tiếp cận sự thật suy đoán Ninh Phàm nắm giữ Lôi Âm tiên đế tiên thiên pháp bảo, có lẽ không phải là bởi vì mượn, mà chính là sát nhân đoạt bảo. Nhưng khả năng này a, đây chính là tiên đế, tiên đế sao có thể bị ngoại tu tiên tôn giết chết. Cái này Ninh Phàm cũng không phải thời cổ tiên tôn, thánh tử xem ra cái gì cũng không biết đâu, liền cùng tên ma đầu này gặp gỡ. Ma đầu kia trước tiên ở Hải Vu bộ đánh giết Bạch Lộc chân nhân, cũng không biết như thế nào xâm nhập Tam Diễm, sau đó Mộc Diễm Hà gia bị hắn giết sạch, Chẳng Hà gia tiên đế Không Diễm Thi Cút Sơn bị hắn xâm nhập, tỏa chấn nơi đây mộc chủ, thạch chủ giai đối với cái này ma không thể làm gì, thạch diễm mông gia bị hắn bị tiêu diệt, mông gia tiên đế vẫn mà về sau ma trở về thảo nguyên, phó Trung Châu, một đêm liên sát Trung Châu ngũ đế bên trong chi bốn, lại về sau, này ma càng là vô pháp vô thiên, lấy sức một mình tấn công thánh sơn, giết hại vô số, nếu không có ta đợi có lăng mộ huyễn thuật tự vệ, sợ là toàn bộ thánh sơn đã bị kẻ này giết hết. Hắc động một chỗ khác, linh tông tu sĩ đem ngày gần đây Ninh Phàm hung ác từng cái nói ra, linh thần quân cả người đều ngốc trệ. Trùng kích quá nhiều, quá lớn để hắn hoàn toàn không tin những người này nói chuyện hội là chân thật. Nói bậy nói ba, kẻ này sao có thể đánh giết tiên đế, sao có thể bị tiêu diệt thánh sơn. Bớt nói nhảm, các ngươi mau mở ra một chỗ khác thông đạo, tới đây cứu ta, nhanh a. Linh thần quân gần như sụp đổ địa gào thét. Có thể hắc động một chỗ khác thông lộ, lại từ đầu đến cuối không có mở ra, những linh tông đó tu sĩ coi như trơ mắt nhìn lấy linh thần quân chết đi, đều khó có khả năng mở ra thông đạo. Một khi mở ra thông đạo, bọn họ liền có thể từ bên trong ngọn thánh sơn bộ vượt qua vô số khoảng cách, buông xuống nơi đây. Nhưng coi như buông xuống nơi đây, bọn họ cũng không có bản lãnh từ Ninh Phàm thủ hạ cứu người, ngược lại khả năng bị Ninh Phàm thừa cơ dọc theo hắc động xâm nhập đến Thánh Sơn trong lăng mộ bộ. Trời có mắt rồi, bọn họ thật vất vả mới đưa Thánh Sơn ẩn tàng về hư không vô tận, lẫn mất liền thị Ninh Phàm. Nếu là thả Ninh Phàm xâm nhập đến Thánh Sơn, Thánh Sơn tất diệt, hỗn chứng đều là hỗn chứng. Nhanh cứu ta, người nào cứu ta, ta liền đem ta đỉnh lô toàn bộ tặng cho hắn a. Lão tổ đâu, lão tổ nhanh cứu ta, lão tổ ngươi ở đâu, các trưởng lão đâu, các ngươi vì sao người nào cũng không tới cứu ta. Ta không tin, ta không tin các ngươi nói là thật, ta không tin cái này ngoại tu đáng sợ như thế, chỉ là ngoại tu, chỉ là ngoại tu, giả, giả, ta không tin, ta không tin. Bành Ngũ Lôi oanh địa một vang, Ninh Phàm thu hồi Ngũ Lôi oanh diệt cháo cùng Ngục Lôi thẳng, nơi đây đã chỉ còn một chỗ cho bụi, nơi nào còn có cái gì linh thần quân. Đã bị Ngũ Lôi oanh diệt cháo hoàn toàn mạt sát, Ninh Phàm tự nhiên không quan tâm linh thần quân trước khi chết không cam lòng. Thế gian này vạn sự, có nhân liền có quả, linh thần quân trước gây địa hắn, có kết quả này cũng trách không người bên ngoài. Để Ninh Phàm thoáng cảm thấy hứng thú, không phải linh thần quân tích xúc ít ỏi túi chữ vật, mà chính là linh thần quân còn sót lại ở đây hắc động. Hắc động một chỗ khác, thẳng tới Thánh Sơn lăng mộ, rất thú vị năng lực. Cái này Linh Tông Thánh Tử cũng là không giả, nếu thật có thể dẫn tới Thánh Sơn Tiên Đế viện thủ, hắn không thể nói được sẽ có một trận đại chiến. Đáng tiếc, Thánh Sơn lăng mộ bên trong, không người dám mở ra hắc động một chỗ khác thông đạo, trước tới nơi đây gấp rút tiếp viện giống như cảm giác được Ninh Phàm đang dò xét cái này tối sầm động thông đạo. Thông đạo một bên khác nhất thời tiếng mắng một mảnh, vội vã địa bóp tắt cái này một trận nói, sợ Ninh Phàm có hắn biện pháp, cưỡng ép mở ra thông đạo. Trực tiếp vượt qua thiên địa đến lăng mộ. Này tiếng mắng, tự nhiên cũng là không có cái gì khí, đến cho người ta một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Rõ ràng đã sợ cực Ninh Phàm, không có quan hệ gì với tu vi, cùng chiến tích có quan hệ Ninh Đại Ma Đầu tuyệt đối là có thể cùng thời cổ tiên tôn sánh ngang tồn tại. Một cái sơ sẩy, liền có thể thu nhận Thánh Sơn diệt vong. Không phải do những này Thánh Sơn tu sĩ không sợ, ngoại tu lại như thế nào? Bây giờ toàn bộ cực đan thánh vực, ai còn dám bởi vì ngoại tu thân phận xem nhẹ Ninh Phàm nửa phần? Đồ hoàng khí định thần nhàn, đối với Ninh Phàm có thể cấp tốc đánh giết linh thần quân không có chút nào kỳ quái. Thậm chí, nàng còn cảm thấy Ninh Phàm giết đến có chút chậm, dựa theo Ninh Phàm bài số lượng, nếu là bài ra hết, linh thần quân hàng ngũ hơn phân nửa vừa đối mặt đều sống không quá qua. Nếu là tiến vào liều mạng trạng thái, đến cái không vội hao tổn, thủ thương bát bách cổ ma phá sơn kích, làm theo chính là lục kiếp tiên đế, cũng có thể là tại 10 hơi bên trong, bị Ninh Phàm đánh nổ thân thể nhà nàng tiểu hồ điệp, rất mạnh đâu, nếu không cũng không có khả năng thành công cứu nàng ra Thánh Sơn. Đồ hoàng biết điểm này, Đa Lan nhưng lại không biết, nàng giống như linh thần quân tin tức bế tắc, giờ phút này gặp Ninh Phàm giơ tay nhấc chân liền đánh giết tứ kiếp tiên vương tu vi linh thần quân, nàng thế giới quan cơ hồ toàn bộ phá vỡ. Ta từ trên người ngươi, nhìn thấy một số ta bóng dáng, đó là đối mặt tiểu hồ điệp thời điểm tự ti ngươi, cũng là ta nụ cười một trong a. Đồ hoàng đôi mắt sáng cười một tiếng, mang theo nói không nên lời hòa ái, đối Đa Lan truyền âm nói. Đa Lan không biết đồ hoàng lợi hại đến mức nào, cho nên đối mặt đồ hoàng cũng không có cái gì áp lực, kinh ngạc truyền âm về hỏi nói. Tỷ tỷ lời nói, ta không hiểu nhiều, cái gì tiểu hồ điệp, cái gì tự ti. Cái gì nụ cười, ngươi không biết cũng không kỳ quái, ngay cả chính ta, đều không hiểu ta đang nói gì đấy. Đồ hoàng buồn vô cớ cười một tiếng, lại nói, nếu ngươi là ta nụ cười, như vậy, liền dẫn ta chấp niệm, hảo hảo làm bạn tiểu hồ điệp đi. Không cần sợ hãi rụt rè, không phải thừa kế ta khuyết điểm này, vẫn là nghe không hiểu coi như, ta cũng không hiểu, cái gì đều làm không rõ ràng nhưng ta hy vọng tiểu hồ điệp có thể hạnh phúc. Tại không có ta thế giới, tại mãi mãi không gặp nhau đồng hành đường, tại này thế gian đều là địch thế giới, cũng không tiếp tục là cô độc một người. Đa Lan cái gì đều nghe không rõ, nhưng nàng có thể xem hiểu đồ hoàng ánh mắt, này nói cùng Ninh Phàm lúc lóe lên một cái rồi biến mất ôn nhu, không có quan hệ gì với Phong Nguyệt, lại so Phong Nguyệt càng nặng. Như có thể, ta thà rằng tiểu hồ điệp mãi mãi cũng lưu tại huyễn mộng giới, vĩnh viễn không muốn đi ra. Mãi mãi cũng không phải hiểu, cái này sở hữu mỉm cười, đều là hư giả, đều là ta đối với hắn lừa gạt. Ta hy vọng hắn hạnh phúc, ta không hy vọng hắn thống khổ đến đâu, ta càng sợ hắn hơn biết được hết thảy về sau hội thất vọng. Như có thể, ta nguyện trở thành hắn mở hai mắt ra, thấy rõ thế giới xiềng xích, để hắn vĩnh viễn thấy không rõ hết thảy. Nhưng nếu hắn thật quyết tâm không phải về chân giới gia hương không thể, ta cũng nguyện bằng vào ta chi nước mắt, hóa thành chìa khóa, tiễn hắn về nhà. Đồ Hoàng hoàn toàn không hiểu chính mình đang nói cái gì. Nàng chỉ biết, giờ phút này chính mình từng bước một hướng đi tử vong, hướng đi thập phong chí tôn vì nàng lót đường tử vong. Nhưng cho dù là chết, nàng cũng không muốn tiểu hồ điệp vì nàng lọt vào thập phong nửa điểm tính kế dạng này liền tốt, có mỉm cười làm bạn liền là đủ. Hắn nhất định sẽ không cô độc chỉ cần hắn không mở hai mắt ra. Các ngươi tại truyền âm trò chuyện cái gì đâu? Ninh Phàm thanh lý linh thần quân chiến lợi phẩm, lại phất tay diệt đi nơi đây rất nhiều tù phòng cấm chế, thuận tay thả đi nơi đây bị tù nữ tử. Lúc này mới có chút tò mò đối Đồ Hoàng, Đa Lan hỏi. Hắn luôn cảm thấy Đồ Hoàng hành vi có gì đó quái lạ, có giấu giếm. Giờ phút này tự nhiên cũng liền sử dụng thiết ngôn thuật, nhìn trộm lên hai nữ nội tâm. Đồ Hoàng nội tâm hắn nhìn không thấu, nhưng Đa Lan liền dễ dàng, tùy tiện liền cởi nàng hai toàn bộ truyền âm. Đồ Hoàng mỗi một câu, đều bị Ninh Phàm cảm thấy cái hiểu cái không, nội tâm có rất nhiều suy nghĩ, lại không một nói toạc ra. Thản nhiên ở giữa, hắn có một loại cảm giác cổ quái, tựa như cùng Đồ Hoàng cách rất gần, lại tựa hồ rất rất xa, liền tựa như giữa hai người cách một tờ mỏng mộng. Đồ Hoàng cơ thanh linh kiếm tổ, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, cụt tay chi giao tú phường, là thập phong chí tôn ẩn cư nơi. Đã từng, Ninh Phàm ở Lưu Ly Thành cùng thập phong chí tôn sơ gặp, từng bị đối phương mời tới đây. Ninh Phàm không để ý đến thập phong chí tôn, nhưng ở trong lúc vô tình, bởi vì Đa Lan sự tình, vẫn là đến nơi này. Tuy nói thập phong chí tôn giờ khắc này đang bị vây ở không gian loạn lưu, không ở tú phường, nhưng Ninh Phàm trong lòng vẫn là hơi hơi khác thường, rồi lại không nói ra được. Hắn giờ phút này càng từ Đồ Hoàng trong lúc nói chuyện nhận ra được rất nhiều ẩn giấu. Đồ Hoàng tựa hồ có chuyện gì muốn giấu hắn, nhưng hắn có thể cảm giác Đồ Hoàng sẽ không làm hại hắn. Loại kia ẩn giấu hoàn toàn là vì tốt cho hắn, muốn để hỏi cho rõ, nhưng Đồ Hoàng chỉ là im miệng không nói, không chịu nói rõ sự thật. Đối với này, Ninh Phàm chỉ được bất đắc dĩ thở dài, đem Đồ Hoàng ẩn giấu việc tạm thời quên. Thừa dịp đại ti chuẩn thánh nhóm vây hãm vào không gian loạn lưu, Ninh Phàm dự định cố gắng cướp sạch một thoáng đại ti tộc. Sau đó, ở đại ti chuẩn thánh nhóm từ không gian loạn lưu bên trong trở về trước, thích đáng sắp xếp cẩn thận Đồ Hoàng, Đa Lan chờ cùng hắn nhân quả thâm hậu người, cũng rời đi Cực Đan Thánh vực. Linh Tông Thánh tử đã diệt, Đa Lan cũng đã cứu ra, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không tiếp tục ở tại làm hắn không khỏe tú phường. Tuy rời đi tú phường, nhưng không có lập tức rời đi Lưu Ly Thành, mà là lặng yên đến chất đầy vại nước Lưu Ly Thành Nam Dược Tự. Thập Phong Chí Tôn không ở tú phường, tương tự, Ngưu Quỷ Chí Tôn cũng không ở Nam Dược Tự. Nam Dược Tự vẫn là cái kia phó tinh chế tầng tầng dáng dấp, trong chùa có động thiên khác. Ninh Phàm giá lâm Lưu Ly Thành to lớn động tĩnh, không cách nào truyền vào Nam Dược Tự mảy may. Nam Dược Tự bên trong, chỉ có mang theo mặt nạ tiên vu thuần, để trần cánh tay, ở đây nung vại nước. Làm Ninh Phàm đám người đi tới giờ, tiên vu thuần ánh mắt nhất thời có cảnh giác, đối với Ninh Phàm mới lạ nói. Bọn ngươi là người phương nào? Là châu tiền bối bằng hữu. Hắn dược hồn nhận biết đặc biệt là nhạy cảm, chính là đại ti trong tộc cao cấp nhất kiệt xuất. Dù cho Ninh Phàm chờ người tu vị không hiện ra, hắn cũng có thể cảm nhận được Ninh Phàm, Đồ Hoàng trên người mơ hồ chất chứa khí tức cực lớn. Nhân vật hết sức khủng bố, tuyệt không là hắn điểm ấy bé nhỏ tu vị có thể chống lại. Người đến cường đại như thế, cực khả năng là cùng Ngưu Quỷ ông lão có giao dịch đi. Ngươi không quen biết ta? Ninh Phàm kinh ngạc, tiếp đó hơi nhướng mày, hình như có suy đoán. Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Cảm giác thấy hơi quen mặt, nhưng nhớ không nổi. Tiên Vu Thuần lắc đầu nói. Hắn hồn nứt thành hai, có hai loại người cách. Giờ khắc này là nhân cách thứ hai tại người, nhưng theo lý thuyết, hắn nhân cách thứ hai cũng có thể đã sớm hiểu biết Ninh Phàm mới đúng. Nhưng giờ khắc này, nhưng là một bộ xa lạ diễn xuất, coi là thật quỷ dị. Ta nghe Lâu Đà Đại Đế nói, ngươi cũng là Ngưu Quỷ Chí Tôn tính toán một khâu. việc này ta vốn cũng chỉ tin 5/10, bây giờ xem ra là thật sự. Ngươi tận mắt nhìn mẹ bị Thạch Diễm Hỏa Sơn đè chết, cho nên đối với Thạch Diễm ôm ấp ngập trời sự thù hận, hồn nứt thành hai. Việc này quả nhiên là Ngưu Quỷ Chí Tôn bố cục sao? Hắn ở trên thân thể ngươi dưỡng đạo, trồng luân hồi thật không? Cũng nhân như vậy, ngươi nhân cách thứ hai rõ ràng nhận thức ta, giờ khắc này gặp lại, rồi lại bị luân hồi biến mất hết thảy ký ức. Ninh Phàm nói Tiên Vu Thuần nghe không hiểu. Tiên Vu Thuần một mảnh mờ mịt, bỗng nhiên một cái linh hồn rung động, biển ý thức có vỡ vụn giống như đau đớn, ôm đầu ngồi chồm hỗn trên mặt đất, đầy mặt vẻ thống khổ. Sư, ngươi là ta? Không đúng, ký ức trống rỗng. Ngươi là ai? Sư phụ là ai? Đồ Hoàng nhíu mày nói, người này tựa hồ là Ngưu Quỷ Chí Tôn dưỡng đạo lọ chứa. Ninh Phàm, ngươi định làm gì? Ninh Phàm than thở, dưỡng đạo việc ta tuy ở một ít sách cổ nghe nói qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn, vì vậy rõ ràng gặp gỡ người này mấy lần, chỉ có hôm nay mới thoáng nhìn thấu một ít. Lấy mạng người dưỡng đạo, nói thành mà người vong. Này Tiên Vu Thuần cùng ta có chút nhân quả, ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị Ngưu Quỷ Chí Tôn tính toán mà chết. Nếu Ngưu Quỷ Chí Tôn vẫn còn, ta tuyệt đối không thể trợ người này thoát khỏi Ngưu Quỷ tính toán. Nhưng bây giờ Ngưu Quỷ Chí Tôn vây hãm vào không gian loạn lưu, nhưng là một cơ hội. Ngươi tấn công Thánh Sơn tích lũy thương thế, tuy nói tạm thời ngăn chặn, nhưng cũng không thích hợp quá mức vận dụng pháp lực. Người này thể nội đảo trồng, đã sâu đến mức nhất định, như cứu hắn, ngươi sẽ có không nhẹ phản phệ, thương thế nhất định tăng thêm. Nếu ngươi cố ý phải cứu hắn, ta bỏ ra tay chính là... Đồ Hoàng Trượng Nghĩa nói, thương thế của ngươi so với ta càng nặng được chứ, ta đều cảm giác được bên trong cơ thể ngươi truyền ra một ít tử khí. Tuy nói một ít tử khí không đến nỗi làm ngươi bực này tồn tại ngã xuống, nhưng nếu là không chú ý thân thể, bao nhiêu sẽ tổn thương căn cơ. Việc này ta đến chính là, ta nhân quả, chính ta kết thúc. Ninh Phàm đem muốn ra tay Đồ Hoàng đỡ, không nói gì lắc đầu một cái, Triều Tiên với Thuần Nhất từng bước đi đến. Làm hắn cảm thấy không nói gì, là Đồ Hoàng đối với thân thể mình không yêu quý, đều cái này trạng thái trọng thương, lại còn muốn vọng động pháp lực. Ngẫm lại cũng là, từ Hỏa Hồn Tháp một nhóm bắt đầu, hắn liền phát hiện Đồ Hoàng không yêu quý thân thể của chính mình. Ân, điểm này đến cải. Tiên Vu Thuần Tử từng bước áp sát Ninh Phàm trên người, cảm nhận được áp lực khổng lồ, sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn không biết Ninh Phàm giờ khắc này áp sát là muốn làm gì, nội tâm cảnh giác chưa từng có, nhẫn nhịn đau đầu, đứng lên, bày ra tư thế, nếu có cần phải thì sẽ đối với Ninh Phàm phản kháng một. Hai, nhưng rất đáng tiếc, theo Ninh Phàm chỉ tay định thiên thuật sử dụng, Tiên Vu Thuần trực tiếp định chết ở tại chỗ, lại không cách nào nhúc nhích mảy may. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, đương nhiên, ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Ta nợ một mình ngươi xá không tâm kiếp nhân quả, nhân ngươi ngày đó hống một tiếng, ta có hiểu ra, hôm nay, liền tới còn ngươi đoạn này nhân quả. Ninh Phàm dừng bước lại, năm ngón tay vung lên. Hướng về Tiên Vu Thuần Thiên Linh đè tới. Bị ổn định Tiên Vu Thuần, không cách nào phản kháng Ninh Phàm công kích, nhưng ở Ninh Phàm năm ngón tay chạm đến Tiên Vu Thuần trước, Tiên Vu Thuần bỗng nhiên có buồn nôn cảm giác, một nôn bên dưới, trong cổ họng lại chui ra một con giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, mọc đầy bạch mao bàn tay lớn, cùng Ninh Phàm năm ngón tay đấu ở một chỗ. Ninh Phàm chính là thần linh phế thể, cùng cái kia hầu trung quái thủ đấu. Lại có xương ngón tay vỡ vụn giống như đau nhức, cũng cho quái thủ cự lực hiên lùi 7-8 bộ, đủ có thể thấy cái kia quái thủ có cỡ nào độ cứng, cự lực. Cái kia quái thủ một đòn oanh lùi Ninh Phàm, bắt đầu không ngừng duỗi dài, dường như một cái quái xà giống như bay ra, hướng Ninh Phàm lăng không bơi lội mà tới. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nơi nào không biết này quái thủ là Ngưu Quỷ Chí Tôn bố trí ở Tiên Vu Thuần trong cơ thể hậu chiêu. Phòng bị chính là có người phá hoại hắn ở Tiên Vu Thuần trong cơ thể bố cục. Chỉ là một con quái thủ, tiện tay một đòn liền có lục kiếp tiên đế oai, nhưng rất đáng tiếc, chung quy chỉ là một cái tay, mà không phải chân chính tiên đế. Phải biết chính là trạng thái toàn thịnh lục kiếp tiên đế, Ninh Phàm cũng chính diện chém qua, sao lại e ngại một cái tay. Ở cái kia quái thủ áp sát trong nháy mắt, Ninh Phàm giơ tay đánh ra một đạo màu đen ánh chớp. Hóa thành từng vòng màu đen lôi thẳng, đem cái kia quái thủ trói cái chặt chẽ, pháp lực thụ phong, không cách nào tiếp tục áp sát, chính là ngục lôi thằng. Sau đó Ninh Phàm tế lên một mặt ánh chớp lóng lánh cũ kỹ gương đồng, là lôi âm nhất tổ lôi vân quốc bản mệnh chi bảo, hướng về cái kia quái thủ một chiếu. Chỉ một thoáng, một đạo lộ ra hủy diệt khí tức màu tím phích lịch, từ trong gương bổ ra, đem cái kia bị ngục lôi thằng trói buộc quái thủ, chém thành cho bụi. Quái thủ bị hủy, tiên vu thuần nhất thời phun ra một cái máu đen, nhưng sắc mặt nhưng ngược lại hồng hào rất nhiều, ánh mắt cũng sáng sủa lên, không lại chỗ trống mờ mịt. Rất nhiều bị hắn lãng quên sự tình, càng một chút một lần nữa thu hồi, bị hắn nhớ lại. Sư phụ, ngươi vì sao ở chỗ này? Ta làm sao không động đậy, phát sinh cái gì rồi? Không nên hỏi, chờ chốc lát, ta bang ngươi giải quyết một thoáng trong cơ thể phiền phức. Ninh Phàm đè xuống trong cơ thể cần, vì thuấn sát cái kia quái thủ, hắn ở hai cái tiên thiên pháp bảo bên trong truyền vào quá nhiều pháp lực, tiêu hao to lớn bên dưới, nguyên bản tạm thời ngăn chặn thương thế, tăng thêm không ít, làm cho hơi thở của hắn hơi có chút ngổn ngang. Nhưng điều này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thoáng qua, hắn liền ổn định hô hấp, khí tức khôi phục lại yên lặng, lại giương tay một cái, từ tiên vu thuần trong cơ thể, miễn cưỡng nhiếp ra một viên màu nâu hạt giống. Hạt giống mặt ngoài che kín kỳ dị hoa văn, có khí tức cực lớn ẩn mà không phát, bên trên liên tiếp vô số huyết nhục thần kinh, cùng tiên vu thuần tính mạng liên kết. Đây chính là đạo chủng, là một loại kỳ dị đồ vật, như muốn tách ra, cần phải cẩn thận, một cái sơ sẩy, sẽ liền này tiên vu thuần đồng thời giết chết. Đồ hoàng nhắc nhở, yên tâm, ta có chừng mực. Ninh Phàm thân hình loáng một cái, hình thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến một hạt bụi nhỏ to nhỏ, hóa thành một ánh hào quang, bay vào cái kia viên đạo chủng bên trong. Hồi lâu, cái kia đạo chủng hút đến có vết rách, tiếp đó một chút phong hóa, thành cho bụi. Một ánh hào quang bay ra, rơi xuống đất hóa thành Ninh Phàm. Giờ khắc này Ninh Phàm sắc mặt đã khó nén trắng xám, hiển nhiên vì phá hoại tiên vu thuần trong cơ thể đạo chủng, tiêu hao khá lớn. Sư phụ, ngươi đến tột cùng, ạch, phát sinh cái gì? Trong cơ thể ta phân liệt nhân cách, lại, hợp hai làm một rồi. Tiên vu thuần giật nảy cả mình, tiếp đó mừng như điên. Thời khắc này hắn, không phải vụng về người số một cách, cũng không phải lãnh khúc nhân cách thứ hai. Hắn vừa là cái kia cùng ngưu quỷ làm ra giao dịch, thế cái đó tạo vại tiên vu thuần, cũng là cái kia một đường đần độn thanh âm viên Ninh Phàm tiên vu thuần. Song hồn hợp nhất, thực lực tất nhiên là tăng trưởng không ít, mà lại tất cả hồn nứt mà hai tác dụng phụ, cũng toàn bộ biến mất rồi. Nợ ngươi nhân quả, ta đã trả hết nợ, ngươi đã mất đi tính toán giá trị, cái kia ngưu quỷ trí tôn, đã sẽ không ở tính toán ngươi. Chuẩn thánh sợ hãi nhân quả như hổ, nếu như không có đầy đủ đánh đổi, hắn cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi tiếp tục ở lại nơi đây thế hắn tạo vải cũng có thể, trở về Nam Cương cũng có thể, chính mình quyết định chính là. Kể từ hôm nay, ngươi ta nhân quả thanh toán xong. Như vậy đi, vì để ngừa vạn nhất, ta lại cho ngươi vật ấy, ngươi đem hắn tặng cho ngưu quỷ trí tôn. Hắn ngược lại sẽ nợ ngươi một vài thứ, vì theo đuổi bước thứ ba viên mãn, càng thêm không dám ân đền oán trả làm hại ngươi. Muốn hận, cũng chỉ có thể hận ta một cái. Ninh Phàm xoay tay lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, chỉ đóng một giọt nhỏ cực dương thủy. Nhưng chính là này một giọt nhỏ, cũng giá trị khá cự. Vật ấy, là Ninh Phàm cho tiên vu thuần, ngưu quỷ trong lúc đó. Bố trí nhân, là ngưu quỷ vì là cầu tu vị tinh tiến, không muốn từ bỏ mê hoặc. Chỉ cần có này thiện nhân ở, ngưu quỷ liền không dám làm hại tiên vu thuần, chỉ có thể căm hận một mình hắn. Dù sao hắn phá hoại ngưu quỷ bố trí ở tiên vu thuần trên người hết thảy bố cục. Đây là cái gì? Không nên hỏi, đem vật ấy giao cho ngưu quỷ trí tôn chính là. Như vậy, hắn liền sẽ không làm hại ngươi. Như vậy, ngươi ta nhân quả thanh toán xong. Sư phụ, ngươi phải đi sao? Tiên vu thuần cắn răng, giờ khắc này hắn song hồn hợp nhất, đã không còn là cái gì ngu ngốc. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm vì hắn làm tất cả, đều chỉ là vì cùng hắn rũ sạch nhân quả. Hừm, trước khi đi, lại đối với ngươi giảng một lần cuối cùng. Ta, không phải sư phụ ngươi. Ninh Phàm hơi có chút đau đầu, đạp xuống khắp nơi, mặt đất nhất thời sinh ra một đạo ô mang, đem Ninh Phàm, Đồ Hoàng, Đa Lan nâng đỡ, trong nháy mắt bay ra Lưu Ly Thành ở ngoài. Như vậy, lưu ly thành nhân quả, hắn liền toàn bộ chấm dứt. Ta tu vị thấp kém, xem không hiểu nhân quả hai chữ, không hiểu ngưu quỷ tiền bối đối với ta có gì tính toán, cũng không hiểu lão nhân gia ngươi vì giúp ta, phó xảy ra điều gì. Ngươi tuy không muốn thừa nhận ta cái này đệ tử, nhưng ở trong lòng ta, này sinh thừa nhận sư phụ, chỉ có ngươi một người. Sư phụ đi xa, đồ nhi nên là sư phụ tiễn đưa. Tiên Vu Thuần hướng về Ninh Phàm rời đi phương hướng, dập đầu ba cái, chôn thật sâu trên mặt đất trên mặt, hơi có một ít thất vọng. Sư phụ này vừa đi, cũng sẽ không bao giờ trở về đi. Chúc sư phụ võ vận hưng thịnh, tiền đồ giống như cẩm, ma danh vang vọng đất trời. Đại ti trong tộc, tổng cộng có thiên đạo mỏ vàng 3 tòa, thiên đạo ngân khoáng 5 tòa. Những vàng bạc này khoáng, vẫn chưa phân tán với đại ti các nơi, mà là tập trung cùng nhau. 3 kim 5 ngân mỏ quạng, cộng 8 cái mỏ quạng, dường như bát bộ thiên long, ngủ say ở thảo nguyên bên dưới nơi nào đó. Cũng không ở Trung Châu thảo nguyên dưới nền đất, mà là ở một chỗ tên là Bắc Địch thảo nguyên dưới nền đất. Bắc Địch thảo nguyên khắp cả đại ti thực lực khá mạnh mấy cái thảo nguyên, nơi đây nắm giữ không ít tiên tôn tiên vương tỏa chấn thế lực. Nơi đây tuy không phải Trung Châu, dưới nền đất nhưng cũng có cứng rắn cực kỳ tầng nham thạch, là 12 niết pháp bảo đều không thể phá tan độ cứng. Nhưng bởi loại này tầng nham thạch bài xích pháp lực mà không thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo, đúng là thường xuyên bị Bắc Địch tu sĩ khai thác đi ra, kiến tạo lao tù. Đương nhiên, khai thác cứng rắn như thế nham thạch, thành phẩm cũng là rất lớn, không cần nhiều lời. Ninh Phàm thừa dịp Ô Tiên Vân, một đường rời đi Trung Châu, bay tới Bắc Địch Thảo Nguyên, gào thét mà qua Ô Tiên Vân, để mỗi một cái Bắc Địch bộ lạc cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mấy cái gan lớn Thảo Nguyên tiên tôn, tiên vương, bay lên trời, muốn ngăn cản Ninh Phàm đến, lại bị Ninh Phàm tiện tay đánh ra hàng ma châu, toàn bộ thổ huyết rớt xuống trời cao, kinh hãi gần chết. Đa bảo như vậy, tiên đế bên dưới, không người có thể làm cho Ninh Phàm chăm chú đối xử. Để những này tiên tôn tiên vương vui mừng chính là, Ninh Phàm tuy rằng đánh bị thương bọn họ những này chặn đường người, nhưng không có đánh giết, tựa hồ không giết nhân quả không sâu người đi đường. Mà lại Ninh Phàm tuy rằng đến Bắc Địch Thảo Nguyên sau đó, cũng không có công kích nơi đây bất luận cái nào Bắc Địch bộ lạc, mà là hành vi kỳ quái đem Ô Tiên Vân vừa thu lại, mang theo đồ hoàng hai nữ, độn thổ chui vào lòng đất tầng nham thạch. Hắn sở dĩ không xa vạn dặm tới chỗ này, thâm nhập dưới nền đất, vì là nấp trong nơi đây chỗ cực sâu thiên đạo kim ngân khoáng. Chính là đại ti tiên đế bên trong, cũng cực ít có người biết đại ti tộc kim ngân là từ đâu khai thác đi ra. Bất quá thân là sở liệt thánh nữ Đa Lan, nhưng là biết rõ này vừa ẩn bí. Dù sao thánh sơn 12 mạch bên trong, sở liệt một mạch chức trách, chính là trấn thủ những ngày này nói kim ngân khoáng đây. Tiền bối tìm kiếm mỏ vàng ngân khoáng làm gì? Chẳng lẽ càng cùng bộ tộc ta phàm nhân như thế, đối với chỉ là thế gian kim ngân cảm thấy hứng thú? Đa Lan vô cùng không rõ, ở trong ấn tượng của nàng, Ninh Phàm tựa hồ đối với phàm nhân kim ngân không có hứng thú. Việc này việc quan hệ thiên địa lớn bí, ta liền bất hòa ngươi giải thích, ngươi tu vị vẫn còn yếu, biết được nhiều, không phải chuyện tốt. Ninh Phàm đáp. Ồ, Đa Lan ngoan ngoãn đáp một tiếng, tiền bối không nói, nàng liền không hỏi nữa, nàng ưu điểm chính là nghe lời. Ninh Phàm một tay ôm lấy một người phụ nữ, đầu đầy đại hãn độn thổ tiến lên, tầng nham thạch mật độ rất lớn, cho tới ở đây độn thổ, nhất định phải tiêu hao phổ thông bùn đất mấy lần, mấy chục lần pháp lực. Nếu là trạng thái bình thường, Ninh Phàm sẽ không có bất kỳ gánh nặng, nhưng giờ khắc này thương thế hắn rất nặng, chưa nở dưỡng, tiến lên thời gian tất nhiên là khá là khó khăn. Cũng may loại này khó khăn cũng không có kéo dài quá lâu, ở Đa Lan chỉ điểm cho, Ninh Phàm ở tầng nham thạch bên trong giờ trái giờ phải tiềm hành, với mấy canh giờ sau, tiềm hành đến dưới nền đất chỗ cực sâu, một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian không gian. Nơi đây, không phải đỉnh cao tiên vương không cách nào độn thổ đến, tu sĩ cấp thấp như muốn đạt tới, nhất định phải do cường giả vận chuyển. Nơi đây, cũng không phải dưới nền đất lưỡng giới phong, Bắc Địch thảo nguyên lưỡng giới phong, không ở chỗ này. Mảnh này dưới nền đất thế giới, âm u ẩm ướt, càng có sông ngầm ở chỗ này chảy trồm chảy xuôi,